Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, xác định nghe không hiểu sao. Tiếng nói của nàng vừa dứt, một người mặc đạo bào lão giả từ bên ngoài chạy vào. Vội vàng nói, Tam tiểu thư, môn chủ để ngươi lập tức trở về, đừng ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Vũ thúc, ngươi tới vừa vặn. Nhanh lên đem khẩu phúc ma tông hủy đi. Trông thấy đạo bào lão giả, Vũ Văn Duyệt vội vàng phân phó, nàng hôm nay nhất định phải hủy đi khẩu phúc ma tông. Lão bất tử này là thật khinh người quá đáng. Vũ thúc tranh thủ thời gian bồi tội nói, tiểu nha đầu không hiểu chuyện, trưởng quỹ tuyệt đối đừng để ở trong lòng, ta lập tức đưa nàng mang về. Trưởng quỹ tuyệt không ngôn ngữ, cùng một cái tiểu nữ hoa so đo, quá ném thân phận. Tam tiểu thư, ngươi đừng ở nháo sự. Trước mấy ngày thiếu chủ bị đả thương, vừa thoát khỏi nguy hiểm kỳ, môn chủ ngay tại nổi nóng, ngươi nếu là sờ hắn rủi ro, phải xui xèo. Vũ thúc tranh thủ thời gian an ủi, khẩu phúc ma tông tu sĩ dù không có rời sông lấp biển thực lực, nhưng nhân mạch cực lớn. Vũ Văn Phiệt môn tại Bắc Hoang Thánh Vực xác thực có một chỗ cắm rùi, thế nhưng không dám lỗ mãng. Những cái kia đại cương giáo tông đều không phải ăn chay, rất nhiều lão quái vật vô cùng tốt miệng ăn. Nếu như khẩu phúc ma tông bị vén, đến thời điểm thua thiệt tất nhiên là Vũ Văn Phiệt môn. Cái này hiểm không thể bốc lên, nhất định phải cam đoan Vũ Văn Phiệt môn an nguy. Ta mặc kệ, hôm nay ta nhất định phải lên lầu 2, nếu như không thể toại nguyện, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vũ Văn Duyệt giận không kềm được, muốn để nàng lui bước, kia là không có khả năng, coi như chư Phật giá lâm, nàng cũng đừng lên lầu 2, chỉ là một cái khẩu phúc ma tông, đừng tưởng rằng nhận biết mấy cái đại nhân vật, liền có thể muốn làm gì thì làm. Cái này Vũ Văn Phiệt môn tam tiểu thư thật đúng là cưỡng. Lầu 2 cùng một ngụm không kém nhiều. Nàng làm sao nhất định phải lên lầu 2? Các ngươi còn không có nghe nói sao? Hỗn độn học viện đệ tử đời 3 Diêm Thừa Sư là Vũ Văn Duyệt ngưỡng mộ trong lòng người. Hôm qua Diêm Thừa Sư nói, chỉ cần Vũ Văn Duyệt có thể lên lầu 2, liền đáp ứng làm đạo lữ của nàng. Nha! Nhìn không ra a, Vũ Văn Duyệt vẫn là cái si tình người. Bất quá, ta làm sao nghe nói Diêm Thừa Sư đối nàng một chút hứng thú đều không biết. Đều là nàng ba ba dán đi lên. Các ngươi không nhìn thấy Vũ Văn Duyệt gương mặt kia sao? Ngoan ngoãn, nếu là nàng ban đêm ra dọa người, đoán chừng giật mình liền người chết. Đúng vậy a, dáng dấp qua loa, còn dám ngấp nghé Diêm Thừa Sư, nói rõ là đưa mặt quá khứ đánh. Nghe nói Diêm Thừa Sư thích chính là mặc sầu, hai người kia mới là trai tài gái sắc. Diêm Thừa Sư nghe thấy những người kia nghị luận, Vân Hoàng vốn không dự định để ý tới, nhưng sau cùng mấy câu để khí tức của hắn bỗng nhiên tăng cường tới gần một điểm tu sĩ bị đẩy lui ra ngoài. Trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất cảm nhận được vô tận uy áp, chấn động đến ngũ tạng lục phủ rảo cùng một chỗ, kém chút bị đánh chết. Công tử, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, ta ngay cả Diêm Thừa Sư là ai cũng không biết. Mặc Sầu tranh thủ thời gian giải thích, nàng xác thực không biết Diêm Thừa Sư là ai, hôm nay là lần đầu tiên nghe nói. Tiểu tiện nhân, vậy mà là ngươi. Đột nhiên Vũ Văn Duyệt tựa như phát điên, chỉ vào Mặc Sầu mắng to, chính là ngươi cái này tiểu hồ ly tinh câu dẫn Thừa Sư. Nếu như không phải ngươi nguyên nhân, ta đã sớm cùng Thừa Sư cùng một chỗ, xảy ra bất ngờ tai nạn. Mặc Sầu có chút kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh liền chấn định lại, trầm giọng nói, ngươi mắng ta không có vấn đề, nhưng ngươi nói xấu ta, chuyện này cũng sẽ không tùy tiện được rồi. Ta cũng lười ngươi tốn nhiều môi lưỡi, ngươi muốn như thế nào kiểu chết. Nơi này chuyện phát sinh rất nhanh liền truyền ra ngoài, một đám người chen chúc tới. Này, nàng chính là Mặc Sầu. Lại là một trận xé so đại chiến. Không biết ai mới là chính cung nương nương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.